Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Thiên Năm, Nước Độc Tràm Chim thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo, tập 5. Bọn tôi còn muốn hỏi nhiều lắm, nhưng đột nhiên anh Thông lên cơn co giật nhẹ, kêu lên oai oái như bị cắt tiết vậy. Thậm chí mấy lần bị gãy xương, tôi còn không nghe ảnh kêu đến như vậy. Không biết là khi cái thứ nấm ma quái ấy bộc phát trong tôi thì tôi còn đau cỡ nào nữa đây. Vừa thấy anh Thông ngã ra, cậu hai liền hỏi. Ánh mắt dường như cũng đã nhận ra được chuyện rất là nghiêm trọng. Thằng cháu này bị cái gì vậy? Mấy đứa làm cái gì mà tụi nó truy sát tới tận đây? Anh Hùng không giấu giếm gì, nói về chuyện Phi muốn khôi phục Cửu Long Đỉnh và đi Cô Tô tìm mộ A Kha Thiết để lấy cho được hoa của trời giúp em ấy hồi phục linh lực, nhằm đối phó với những âm mưu của những kẻ muốn một lần nữa phá hủy đi sự ổn định của Long Mạch. Cậu hai lắc đầu, nói rằng thứ nấm này bản thân của ông đúng là có thể chữa dứt được, nhưng trong tình cảnh này thì hơi khó, vì muốn chữa được nó cần vào trong đọa ma tìm hang con dơi mặt chó, bắt 5 con, sau đó đem 5 con dơi này đi câu rết hoa lan, cho rết hoa lan cắn vào con dơi, rồi đem con dơi đã bị chích độc rết hoa lan ra đây. Ông sẽ dùng nó để mà diệt nấm. Vì máu của dơi mặt chó kết hợp với độc rết hoa lan là loại kịch độc có khả năng diệt trừ đi những thứ bào tử, hạt giống dùng để tẩy dung sáng. Sau đó thì cậu hai sẽ tẩy máu dơi ra. Công đoạn này rất là dễ. Tình hình hiện tại hết sức nguy cấp. Thân thể âm nhu xà niên của anh Thông vô tình lại là nơi vô cùng thích hợp cho nấm phát triển, nên nó bộc phát rất nhanh lẹ. Vi thì dính phải trụ giả pha cồn, lại lần đầu tiên nhậu say nên cứ mê man không tỉnh được. Không lẽ vừa đi vừa cõng theo hai người bọn họ hay sao? Cậu hai thấy vậy mới nói anh Hùng dẫn tôi và Sinh đi vào trong bến đò ma bên trong tìm những thứ ấy đem ra. Ông ấy ở bên ngoài này canh chừng Thông, Phi và Hân Gà. Bọn Na Long Hội hay thần tài có 100 tên đến, ông cũng không sợ. Sinh nói nếu vậy thì cứ để 3 người bọn họ lên cá sấu chở vào trong đò ma, cậu hai đợi ở đó thì chẳng phải sẽ nhanh hơn hay sao? Cậu hai nói không được, vì bên trong đó âm khí nhiều. Vi thì không sao, chứ Thông thì lại gặp âm khí dày đặc. Trong cái tình trạng có nấm trong người như vậy thì rất dễ hóa điên, hoặc nấm bộc phát sớm tất nhiên cũng sẽ chết đi. Còn Hân Gà thì đó giờ chưa quen, nằm đợi trong đó cũng lành ít dữ nhiều. Hiện giờ mọi thứ chỉ còn trông chờ vô 3 người bọn tôi. Tôi đứng dậy phấn khởi nói, cậu hai đã nói vậy rồi, mình tranh thủ đi thôi mọi người. Sinh và anh Hùng có chút gì đó chán nản mà tôi lúc đó chưa có hiểu được. Cậu hai thở dài, kỳ thực tao ở đây là để coi chừng cái đò ma đó, chứ không phải là để thả diều. Nơi ấy chứa những thứ kỳ quặc, dù là đối với cả Lục Lâm đó. Thì ra có nhiều chuyện mà tôi chưa được nghe kể. Còn nhớ cái lần anh Hùng kể lại với tôi hành trình đi vào trong đò ma trà sư bắt trắng bông súng chúa. Khi đó anh không có nói hết rằng trà sư là một nơi đặc biệt với Lục Lâm, vì tuy rằng nó là một cái rừng tràm nhỏ, nhỏ rất nhiều hơn so với U Minh, nhưng đâu đó trong mấy mươi năm nay trà sư lại biến thành một nơi có nhiều linh hồn. Đó là thứ mà cậu hai gọi là âm tạo địa phủ. Đặc biệt sau chuyến anh Hùng vào trong đó 5 năm trước, con trăng bị thương biến mất đi đã làm thay đổi thế quân bình năng lượng trong khu rừng, càng làm cho cái âm tạo địa phủ mà cậu hai nói trở nên đáng sợ hơn. Cũng không thể nói rằng hoàn toàn là do chuyện anh Thông chặt đầu con rắn chúa, ông năm chèo cắn ngang đuôi con trăng, mà nó là một nhân tố liên quan rất dài, cũng như vạn vật trên đời này đều liên kết lại với nhau theo một chuỗi. Vậy cho nên ngày hôm nay hội ngộ lại đây không hẳn là do may mắn mới tìm được cậu hai, mà còn là để sửa chữa lại một phần của quá khứ, hay nói đơn giản là trách nhiệm của anh Hùng. Cậu hai nhìn sang anh Hùng và Thạch Sinh, một người nhờ anh Thông cứu mạng, người còn lại thì nợ trà sư một ân tình. Lúc này hai người bọn họ sẽ làm gì? Điều ấy có thể nói lên được nhiều thứ. Anh Hùng dạ một tiếng rồi đứng lên, xốc lại ba lô, nói rằng anh đã sẵn sàng để thực hiện những điều mà anh còn nợ trà sư, mà đã lỡ quên đi bấy lâu nay. Cậu hai gật đầu, ông tiến ra mé nước, Tôi lờ mờ biết ông định làm chuyện gì. Cậu hai bước hẳn xuống nước, đi ra chừng 3-4 thước ở ngoài con kênh. Đến khi nước ngập ngang ngực, ông cúi đầu xuống, phát ra thứ âm thanh nghe như một con xe cũ bị bể bô rùm rùm lên, kiểu như vậy đó. Nước nổi bọt lên như bị khuấy động rất mạnh, kết hợp với tiếng thở tạo nên một âm thanh nghe rùng mình lắm. Cậu hai dùng tay đập lên mặt nước. Tôi đoán chừng đó là một loại nhịp điệu gì đó. Cái này nghe thì êm tai hơn. Tiếng vỗ nước, tiếng kêu, chúng hòa lại thành một lời hiệu triệu vô cùng khí thế và hùng hồn. Bỗng dưng từ xa có tiếng quẩy nước, tiếng rất to, đậm và khỏe khoắn, như có mấy mươi tay chèo cùng một lúc. Tôi sực nhớ lại, mình sắp được đi đò cá sấu lừng danh. Từ lúc vào Lục Lâm, di chuyển bằng nhện, rồi heo rừng khổng lồ hay vườn u minh, tôi đều đã kinh qua. Nhưng những thứ ấy sau này tôi có ngồi nhậu chung với đám bạn học ngày xưa thì làm sao có thể kể ra được, ai mà tin. Nhưng với trải nghiệm cưỡi cá sấu vượt kinh thì đương nhiên có thể chia sẻ được. Tôi háo hức đến lạ, căng mắt ra xem con cá sấu lái đò ấy to cỡ nào. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy đâu, chỉ thấy nước gần sóng, một thứ gì đó to lớn lao đến. Giống như bên dưới nước có một chiếc tàu ngầm đang chạy động cơ rất mạnh. Bất thình lình, một con cá sấu to cỡ một chiếc ghe vừa trồi lên. Tôi biết là cá sấu vì nãy giờ toàn gặp cá sấu thôi, lại còn nghe kể về thả diều ở Trà Sư này rồi. Nhìn con cá sấu ấy đen xì, đứng im như tảng đá, bơi đi thì y hệt như cái ghe. Nó dài phải tầm 12 thước, rộng gần 2 thước. Cái lưng của nó to bè, bằng phẳng thì không hẳn, vì gồ ghề bởi lớp vảy nhọn, nhưng gọi là ngồi tạm thì vẫn được, chắc hơi đau mông một xíu mà thôi. Con cá vừa nổi lên, nó đưa ánh nhìn sang anh Hùng, rồi há miệng ra, kêu lên khè khè mấy tiếng. Cậu hai vuốt mũi nó, nựng như nựng một con chó con. Ông đi vào trong bờ, vỗ vai anh Hùng mà nói: Cháu mày có nhớ nó không? Cũng chính nó 5 năm trước đã chở tụi bay đi đó. Bây giờ nó trở thành đàn anh rồi. Thôi tụi bay đi đi. Nhớ là thời gian không có nhiều, cố gắng tranh thủ mà trở ra đây trước khi trời sáng. Anh Hùng gật đầu, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu hai. Nói rồi anh bước ra sát mé kinh. Con cá sấu đã bò tới sát bên, nó vẫn nhận ra được anh Hùng. Đuôi nó khỏe nhẹ, trông như một con thú cưng mừng chủ lâu ngày trở về. Anh Hùng bước lên lưng nó nhẹ nhàng, thằng Sinh cũng vậy. Chỉ có tôi vì bị cảm xúc háo hức cộng với thích thú quá đỗi cho nên hơi nhát chân một chút. Lúc phóng lên lưng của nó, thằng Sinh không chụp lại kịp thì tôi đã chúi nhủi xuống kênh rồi. Anh Hùng quay ra nhìn, thấy hai bọn tôi ngồi đã ổn định thì mới chào cậu hai. Ông ấy ra hiệu cho con cá sấu chậm chậm tiến vào trong khu rừng. Dù đã được nghe kể giai thoại về đò ma Trà Sư không dưới 5-6 lần, ấy vậy mà khi trải nghiệm thực tế lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngồi trên lưng con cá sấu, thoạt đầu thì chưa quen, vì mỗi lần nó bơi sẽ uốn mình cong lại, cong bên này qua bên kia, cứ như thế kết hợp với quạt đuôi rồi dùng chân bơi nên sẽ hơi rung lắc. Ai dễ sai tạo thì có khi nó mới bơi được một chút là ối ra ngay. Da của nó cứng như đá, cảm giác mông tôi như đang ngồi trên một cái sân tráng xi măng trộn với đá 1-2 dùng để trộn bê tông, có chút ê và nhói. Hai chân tôi thả ra hai bên hông con cá sấu, bàn chân lấp sắp ngang mặt nước, thỉnh thoảng nước hất lên làm ướt ống quần đi. Nhưng tôi không có cảm giác khó chịu, mà thay vào đó là một sự vui sướng. Phần nào đó tôi hiểu được lý do ngày xưa anh Hùng đã thay đổi ý định, từ một người vùng ven mà tiến sâu vào nội ô của Lục Lâm. Quyết định đó được đưa ra khi anh đang cưỡi trên lưng con cá sấu này để đi hái trắng bông súng. Thú thật là từ sau khi đi Kiên Lương về, trong những cơn say xỉn với bạn cũ, tôi có kể cho họ nghe về Lục Lâm. Dĩ nhiên chỉ kể một cái nhát cắt nhỏ trong đó mà thôi, nhưng họ không tin. Tôi cũng không nói gì thêm hay thanh minh gì nhiều. Hãy cứ xem như khi nào có những con người ưa thích phiêu lưu, ưa mạo hiểm, khám phá và chinh phục, thì khi đó Lục Lâm vẫn còn tồn tại. Cưỡi trên con cá sấu vốn từng một thời là nỗi ám ảnh của người dân đi mở cõi, làm tôi dâng lên một khoái cảm rất lạ, rằng tôi và thiên nhiên đã hòa hợp lại làm một. Trải nghiệm khi đi xuồng ở Trà Sư dĩ nhiên sẽ có một cái nhìn rất khác. dĩ nhiên góc nhìn sẽ rất khác, bạn sẽ không thể có cái nhìn toàn cảnh được. Phía trước con cá sấu là một vùng nước mênh mông, phủ đầy bèo. Khắp nơi là những thân tràm vươn lên thẳng đứng. Tôi đang ở sát mé nước, mùi nước bốc lên phả vào mặt, ấm nóng mà lại khoan khoái lạ thường. Có một chút mùi gì đó của bùn đất, mùi của cá. Trời đêm mát lạnh càng làm tăng thêm sự kích thích. Không gian không tới nỗi tối mịt, vì ở trên cao trăng vẫn còn đang sáng lắm, in bóng xuống mặt nước, cộng với những hạt sương động trên bèo, trông như mặt nước phủ một lớp lân tinh lấp lánh. Con cá sấu lướt đi rất nhẹ, nếu không để ý cũng khó nghe được tiếng nước bị bõm từ đuôi của nó, vì khắp nơi là đủ thứ tiếng ếch nhái, rồi những con chim ăn đêm, tạo nên một thứ âm thanh dễ chịu. Cảm giác không hiểu sao tựa như một sớm chủ nhật, thức dậy khỏe khoắn, nghe tiếng chim líu lo trong vườn vậy. Anh Hùng và thằng Sinh từ lúc lên đò đều im lặng. Tôi cũng mải mê ngắm cảnh và trải nghiệm cái cảm giác này, nên không mở lời làm cái gì. Biết đâu họ đang có suy nghĩ gì đó rất riêng. Đúng như lời kể của anh Hùng, ở Trà Sư tuy kênh rạch ngang dọc, bị phân chia bởi những cái dòng đất toàn tràm là tràm, hoặc bởi những cái hàng tràm mọc ngay hàng thẳng lối. Tuy nhiên, từ nãy tới giờ tôi ngồi trên lưng con cá sấu này, thì nó chỉ bơi một đường thẳng thôi, không rẽ đi đâu cả. Điều này rất là khó, làm gì ở Trà Sư có con kênh nào thẳng đuột dài tới như vậy? Vì tôi đã biết câu trả lời, cho nên không mấy bất ngờ. Chỉ là chứng kiến cái cảnh đó vẫn làm tôi không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Những dòng đất ở bìa ngoài của Trà Sư chính là những nơi mở cửa cho mọi người vào tham quan. Mỗi lần con cá sấu bơi gần tới, tôi thấy nó, tức là cả một cái dòng đất dài đó, dường như bị nâng lên ngang mặt nước, di chuyển ngang qua một hai bước gì đó, rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Như anh Hùng từng kể, điều này làm cho tôi thấy thích thú vô cùng, khi biết rằng bên dưới những cái dãy tràm đó là những con cá sấu khổng lồ nằm im liên tục. Một giống cá sấu mà Lục Lâm gọi là cá sấu bia đá, ngụ ý rằng nó chỉ nằm một chỗ mãi như vậy thôi. Đang di chuyển, tôi chợt nhớ tới con đường mà ngày xưa mình lỡ đi lạc vào lúc vào Trà Sư. Nó đang nằm ở phía xéo bên tay trái. Tôi vẫn nhớ những tấm vải đỏ buộc trên cây để ngăn hồn người chết treo bị ám lại mãi. Sau khi cắt dây treo cổ đi, thầy Pháp sẽ buộc lên một tấm vải đỏ. Bây giờ, dưới ánh trăng sáng, tôi vẫn thấy những cái hàng cây treo đầy khăn đỏ kia. Những tấm khăn dường như đang nhảy múa một điệu múa cậu hồn nào đó. Chúng đung đưa qua lại, đầu tôi vang lên một tiếng hát ngân nga da diết của một cô gái. Ơi vòng này thích chặt, cổ chàng đang đung đưa, chân chàng sao run rẩy, để thiếp nhìn say sưa. Mắt tôi mở to, bị cuốn vào bóng đêm của rừng tràm. Bên ấy có những thứ nhảy múa màu đỏ thật đẹp, thật lôi cuốn. Chúng như một bàn tay vươn dài đang ngoắt tôi đến chung vui. Càng nhìn càng thu hút. Trong nhất thời, tôi còn có ý định phóng ra khỏi con cá sấu mà bơi tới đó, thì bỗng nhiên thằng Sinh chụp vai tôi lại. Nó nói khẽ: "Nè, đừng có nhìn qua hai bên bờ chứ ông." Tôi bỗng hoàn hồn trở lại, rùng mình, da thịt lạnh ngắt đi. Phía bên kia không có tấm khăn đỏ nào đang tự đung đưa, mà là có những cái bóng trắng oan hồn, đủ cả nam nữ, đang đu trên cây, hai chân lơ lửng trên không, một tay cầm khăn, vừa nhìn tôi mà vẫy, rồi cười lên như điên dại. Chúng là những hình bóng mờ ảo, tóc trụ che mặt, chỉ chừa một cái miệng đỏ lồm mà thôi. Anh Hùng nói khẽ: "Đó là ma thần vọng đó. Thực ra cái thứ gọi là ma thần vọng không phải là oan hồn của người chết treo, mà là quán linh tích tụ tại một cái nơi mà có thể dùng để treo cổ, như là xà nhà, chạc cây. Chúng dẫn dụ người khác đến treo cổ. Càng có nhiều người chết treo đó thì chúng càng mạnh, càng mạnh thì lại càng có nhiều người đến treo cổ. Vậy cho nên khi chúng đủ ma khí sẽ trở thành yêu tinh, chuyên hút máu hại người đó." Tôi thấy giật mình. Hồi cái lần tôi tự đi vào trong Trà Sư này, tính ra là đã đi dạo qua dạo lại Quỷ Môn Quan rồi. Bị đám ma thần vòng này lôi kéo không ít lần, hèn chi mà cứ để ý những cái tấm vải đỏ đung đưa trong gió. Trong các loại chết, oán khí của chết treo là ít nhất, nhưng lại là thứ dễ dẫn dụ người ta chết chung nhất. Lúc tôi còn nhỏ, những năm 97-98, Nhà cửa không có đông cũng không thưa, nhưng cảnh vật hãy còn hoang sơ. Ven đường luôn là cỏ dại cao và mấy cây lớn tỏa ra bóng mát. Cách nhà tôi chừng 60 thước, theo đường tôi đi đến trường là một cây me rất lớn. Cây me ấy thuộc sở hữu của một nhà cũng thuộc dạng sáng đá, tức là vợ chồng thì không có nghề ngỗng ổn định, con cái thì đông, đa phần đều làm việc tay chân. Người chồng thường xuyên say rượu, người vợ thì rất hay đánh bài, gia đình cứ cãi nhau liên tục. Nhà ấy có 7 người con. Người con thứ 3 sinh trước tôi 3 năm, là một người rất ngoan hiền. Anh này không chịu nổi cảnh gia đình cứ như vậy, cho nên trong một đêm rằm đã lấy cái màn ra buộc lên cây me mà treo cổ chết đi. Chỉ khi 3-4 giờ sáng có người đi xô nhái ngang đó, trời vẫn còn tối mịt. Lúc bước ngang cây me thấy lưng rợn rợn, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh nọ trợn mắt lè lưỡi, nhìn trừng trừng xuống cái người xô nhái. Ông ta sợ quá vừa chạy vừa hét lên. Dân trong xóm tới xem rất đông, ai cũng nói đó là một cái chết vô cùng khó coi. Cả xóm náo động, dĩ nhiên tôi cũng bị ảnh hưởng. Đợt đó người trong xóm đồn rằng cái anh kia đã ám vào trong cây me, không cho đám con nít tụ lại đó chơi nữa. Có một lần, có một thằng nhóc trong nhóm của bọn tôi đi chơi ở xóm trên về trễ, tầm 9 giờ tối. Nó cũng thuộc dạng gan lì, có xem ma cỏ ra cái gì đâu, cứ thế mà đi nghênh ngang. Đến chỗ có cây me, nó thấy có một chiếc dép lạo còn rất mới nằm lẻ loi giữa đường thì thuận chân đá một cái. Nó vừa định bước đi thì nghe tiếng nói từ phía sau ót vang đến. Sao mày đá dép tao? Nó giật mình quay ra sau thì thấy người thanh niên kia đang ngồi trong tán cây me, thân hình có màu xanh mờ ảo, là một cái bóng vật vờ, đầu tóc rủ rượi, mắt lồi ra trắng đục, cổ ngoẹo sang một bên, quần áo dính đầy thứ máu hay là chất thải gì đó. Chân của anh ta chỉ mang một chiếc dép, chiếc kia bị rớt xuống đất. Sau này mới biết là cái hiện trường ngày hôm đó chỉ tìm thấy được một chiếc dép rớt ngay đường thôi, chiếc kia vẫn còn dính vào chân một cách kỳ lạ lắm. Thằng nhóc sợ quá la toáng lên, đánh động cả xóm. Lúc đó ông bố đang say xỉn trong nhà chạy ra. Ông ta không hiểu tại sao giống như hóa điên, liền chửi bới không nghe rõ là chửi ai, tay cầm cây dao tẩm bức chặt vào gốc cây. Thì ra là chửi thằng con tự sát của ông ta. Tay ông ta vụt vào thật mạnh, thân cây me loang lổ phết chém. Ai ngờ chém tới đâu thì máu trĩ ra tới đó. Trong xóm ai cũng sợ quá mà bỏ đi về hết, không dám đứng lại xem. Sáng ngày hôm sau, người ta thấy ông bố chết treo ở chỗ cây me đó, hệt y như người con trai. Có một người ở nhà đối diện xéo cây me một chút. Có thằng con nhỏ tối hôm xảy ra sự việc, nó không ngủ được vì nghe tiếng động bên kia đường. Nó ké mắt qua khe cửa nhìn và thấy hết, kể lại cho mẹ nó nghe, rồi mẹ nó kể lại cho cả xóm nghe. Đêm ấy tầm 4 giờ sáng thì tự nhiên ông bố nhà kia mở cửa ra, vác theo một cái màn cửa, rồi đi xăm xăm đến chỗ cây me, quăng lên cây, buộc lại, miệng cứ lẩm bẩm. Được rồi, sẽ không đau đớn đúng không? Cứ thế leo lên cây. Suốt cả quá trình đó, có một cái bóng đen bám trên lưng ông bố. Chỉ đến khi ông ta leo lên cây rồi, cái bóng ấy mới ngồi lên một cái nhánh cây bên cạnh, xô ông ta xuống. Nó cười khúc khích, sau đó đứng trên tán cây mà nhảy múa. Cái bóng ấy là linh hồn người con hay là ma thần vọng thì không ai biết được. Nhà đó về sau bỏ hoang, cây me cũng bị chết khô, rồi bị ai đó đốn đi, tôi không rõ. Nhưng đúng là ở đoạn đường đó, cách nhà tôi không xa, vẫn hay thấy có một chiếc dép nằm ở giữa đường. Sớm tôi đều biết mà né chiếc dép đó ra. Khu rừng tràm Trà Sư giống dị đã bao phủ một màu huyền bí và ma quái. Rừng và núi An Giang đâu đâu cũng có thứ ma quái như vậy cả. Nhưng tại sao ma quái đến độ đám ma thần vòng này lại kéo tới nhiều như vậy, thì anh Hùng và thằng Sinh cũng bó tay. Tôi hỏi, nếu đứng ở góc độ lục lâm có thể giải thích được hay không? Anh Hùng đoán rằng nơi này có một địa thế đặc biệt gì đó dẫn dụ chúng tới, phong thủy hoặc là bên dưới có tàn tích gì đó hay chăng. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu được cái cảm giác trợn người lúc tôi đi vào trong Trà Sư dạo nọ là đến từ đâu. Dĩ nhiên là do đám ma thần vòng này gây ra. Còn nhớ có những đoạn dưới cái dòng trong tràm, hoặc dưới những cái thân tràm khổng lồ, là những chùm rễ mọc tua tủa, khiến cho tôi thấy ngợp thở. Cái lần đi lạc đó, nhìn thấy những bụi rễ tràm dày đặc, tôi từng có suy nghĩ rằng lỡ như kẹt ở bên dưới thì chắc chắn là chết mất xác thôi. Này thì có thể khẳng định suy nghĩ đó là đúng. Khi khai nhãn cho thiên hổ, tôi có thể nhìn thấy được lớp âm khí dày đặc từ bên dưới các gốc tràm bốc lên một cách chậm chậm, không thể nhầm lẫn được, vì đó là tử khí của xác người. Không biết chúng đã nằm ở đó bao lâu, vì nguyên do gì mà chết đi, cũng như có phải bị ai đó giấu xuống bên dưới hay không. Nói về giấu xác, tôi chỉ thường nghe chuyện người chết đuối do ma da kéo chân. Ma da trong ngôn ngữ bình thường, chứ không phải là ma da của Lục Lâm. Người bị kéo chân, xác sẽ bị giấu dưới lớp bụng, rong rêu, cỏ nước, chủ yếu để che mắt những người lặn xuống mà mò xác, cho tới khi đáp ứng được một yêu cầu của ma da, chúng mới thả xác ra cho tiệm. Tôi từng đứng ở trên bờ, chứng kiến tận mắt một cái vụ mò xác như vậy. Cho dù thợ lặn có quần thảo cả ngày cũng không tìm ra được. Lúc ấy phải nhờ thầy cúng tới thỉnh hồn người chết, đồng thời bài lễ vật để cúng cho ma da, thì xác sẽ tự nổi lên. Nếu mà không thấy tận mắt, chắc tôi cũng không có tin đâu. Hồi còn nhỏ, cách nhà tôi 300 thước là một đầu voi ngã ba sông. Mùa nước nổi, nước từ thượng nguồn An Giang đổ dậy. Con sông sau nhà tôi thật ra là Kinh Đào, được đào từ giữa thế kỷ thứ 19 do một vị quan nổi tiếng khởi xướng lên. Nước sông mùa lũ lúc nào cũng cuồn cuộn, ngập lên bờ, cao đến một thước. Cách đầu voi 3 cây số là một cửa sông đổ ra biển. Lần nọ, ngay ở đoạn giữa của đầu voi đó và cửa biển là một cái xóm ghe biển. Chiều ấy có 8 đứa nhỏ tắm sông, đang đùa giỡn vui vẻ, thì cái thằng lớn nhất trong đám cười lên ha hả, mắt đờ đẫn ra, rồi lặn xuống nước. Một lúc sau, không có ai thấy nó trồi lên, mới tá quả đi tìm. Khúc sông ấy trống trải, lại là đoạn có nhiều ghe biển đậu, cho nên rất sâu, thường là 4-5 thước. Dĩ nhiên, với độ sâu như vậy, thì cả xóm không có bãi bồi, cho nên không có chuyện thằng nhóc ấy lấy hơi, rồi lặn đến bãi, trốn lên bờ, mà hù đám dưới sông được. Mấy thằng còn lại tức tốc lên bờ báo cho người lớn, họ túa ra tìm, cũng không có thấy thằng kia đâu. Vậy là biết ra có chuyện. Dân trong xóm đều gắn bó với nghề sông nước, nghề biển. Chuyện bơi lặn đối với họ mà nói thì không thể gọi là bình thường được, vì ai ai cũng có thể ở dưới nước thoải mái như cá. Thế mà hơn 20 người lặn mò cũng không tìm được thằng nhóc. Cùng đường, họ mới đành mời thầy Pháp về. Xóm nhà tôi cách đầu voi một quãng, nên ở đây có bãi, bờ sông thoải, nước nông hơn, tắm gần bờ cũng được. Đám con nít 7-8 đứa tụm lại với nhau, gặp lúc sông khá lặng, nước trong mát trời, thế là hè nhau đi tắm. Đang tắm ngon lành thì bỗng thấy dưới đầu voi có tiếng huyên náo. Có một chiếc vỏ lãi chở theo một ông thầy Pháp và hơn 10 người ngồi đằng sau, đang chạy băng băng đến chỗ chúng tôi đang tắm. Ông thầy Pháp vừa chạy vừa rải vàng mã và ném dưa hấu non xuống sông. Một người kế bên cầm theo một bát hương nghi ngút khói. Người lớn trong xóm túa ra xem, biết có chuyện chẳng lành nên lôi cả đám con nít lên bờ hết, không cho tắm nữa. Chúng tôi vừa lên bờ thì đúng ngay cái chỗ bọn tôi vừa tắm có một cái đám chà, tức là một cái tán cây lớn hoặc là tre gai mà người dân đặt ở chỗ nước dễ có cá, để sau đó sẽ vây lưới xung quanh mà bắt cá đi. Khi lôi cái đám chà đó ra mới phát hiện xác thằng nhóc bị mắc kẹt bên dưới. Tôi vẫn nhớ như in, vì quá tò mò nên tôi chen ra khỏi đám đông, thấy cái xác đã bắt đầu trương lên, bụng tròn như cái trống, mắt lồi ra, bị cá gặm nham nhở, má lở thịt, tai lủng lỗ chỗ, miệng thì dính đầy bùn đất, hai tay co lại, khuôn mặt vẫn còn hiện lên cái vẻ sợ hãi tột độ. Tôi thấy khó hiểu lắm, dòng nước từ đầu nguồn đổ chạy cuồn cuộn. Cái chỗ đám chà cách nơi thằng kia tắm gần cả cây số, lại ngược dòng nước, thì làm sao mà thằng nhóc lại bị mắc kẹt trong cái đám chà ở đây được. Đám đông có người đã kêu lên, nhiều người sợ quá che mặt nôn ói đi. Xác thằng nhóc đã được đem lên bờ, nhưng ông thầy Pháp vẫn chưa dừng lại. Ông bảo đám thanh niên đứng xung quanh đống chà, tay trái của họ cầm nhang, tay phải ném dưa hấu non vào đám chà đó. Đoạn ông thầy Pháp xắn tay áo, phóng xuống nước. Hai tay của ông quấn một tấm lưới mỏng màu vàng xen lẫn với đỏ. Ông lấy hơi, lặn dưới xuống đáy chà. Chừng 20 giây sau, ông thầy Pháp ngồi lên, khuôn mặt trắng bệch, kéo mạnh tấm lưới trong tay. Nó đang vướng phải một thứ gì đó rất là nặng. Ông thầy Pháp giật mạnh thêm một lần nữa, tức thì cả đám đông đều hét lên một tiếng hãi hùng. Trong cái đống lưới bùn nhùng là một cái xác không rõ nam nữ, toàn thân đã bị cá gặm đến xương trắng, chỉ trừ hai con mắt là vẫn còn nguyên. Quần áo rách rưới, trông như dẻ, nên không biết là ai, thân phận ra sao. Từ trên vỏ lãi, một tấm bạc được căng ra. Ông thầy Pháp quấn lưới quanh cái xác, rồi đặt vào trong bạc, gối lại, làm việc hết sức nhanh gọn. Khỏi phải nói, tôi sốc tới mất ăn mất ngủ. Sau này mới biết được, cái xác đó là của một người đàn ông bị chết ở trên đầu nguồn, trôi theo nước lũ, vướng vào đáy chà, lại gặp bùn đất phủ lên, cho nên không ai hay biết. Linh hồn của ông ta chết oan không cam tâm, nên hàng ngày cứ bay dọc theo bờ sông tìm người hợp mạng mà lôi xuống. Lần đó thấy thằng nhóc hợp mạng, ông ta kéo chân nó dìm cho chết, rồi kéo xác lên bãi chà, vừa để thế mạng cho ông ta, vừa giúp người ta tìm được xác ông ấy mà đem về chôn cất. Nghe đâu ông thầy Pháp kia cũng tới nhà của người đàn ông chết trôi đó, thỉnh hồn ông ta dậy rồi mắng cho một trận. Tôi bị ám ảnh rất lâu, từ đó về sau không dám tắm sông nữa. Lỡ như tôi là người hợp mạng thì sao? Thật khó mà biết được. Sự bí ẩn của rừng trà sư rất khác so với Kiên Lương, U Minh hay Lưu Cự. Tâm trí tôi có phần dao động, nhớ lại những chuyện hải hùng, tưởng như đã chìm vào giấc ngủ của thời gian. Mười lăm phút sau, chúng tôi được con cá sấu chở qua một đoạn kinh mọc rất nhiều sậy. Có cả những loại cây sống ở đầm lầy, nhìn rất quen nhưng không thể nào nhớ tên. Chúng mọc chăn lối, kín cả mặt nước. Con cá sấu cứ vẹt đường mà đi, không gian trong này tối đen, hôi mùi sình non và mùi gỗ mục. Trên cao lại không thể nhìn được trăng, xung quanh thì muỗi nhiều vô số kể. Tôi từng nghe câu hát về miệt thứ, muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lên tựa bánh canh. Ý chỉ là một vùng đất độc địa, khó sống. Ấy vậy mà chắc cũng không lột tả được hết tình hình tại cái bãi cây đầm lầy này đây. Anh Hùng có vẻ lo lắng. Anh nói: "Khúc này lạ quá. Ngày xưa anh đâu có đi ngang đây chứ?" Xin gật đầu đồng ý. "À, em cũng hay tới uống rượu với ông lão Thả Diều. À không, cậu Hai mới đúng. Nhưng mà chưa bao giờ em có cảm giác như hiện tại hết á. Với lại chỗ cây này mọc tùm, bít lối, chứng tỏ đã rất lâu rồi con cá sấu không có chở ai vô đây nữa." "Giống như là trà sư đang biến đổi theo một hướng rất khác đó." Tôi định hỏi rõ cảm giác của anh Hùng chính xác là cái gì. Ai dè thằng Sinh bỗng la lớn: "Ê, có giật, có nhìn xuống nước." Lúc ấy con cá sấu vừa đưa chúng tôi chui ra khỏi đám cây đầm lầy dày đặc, đến một vùng nước khá là thông thoáng. Tôi nhớ trà sư có rất nhiều bèo, vậy mà cả một khoảng nước rộng lớn trước mặt không thấy một lá bèo nào cả. Có lẽ vì thế mà thằng Sinh mới phát hiện ra cái thứ ở bên dưới mặt nước kia. Dù nói là nói như vậy, nhưng bản tính con người ai mà không tò mò. Nên khi nghe thằng Sinh nói đừng nhìn xuống nước, tôi lại càng muốn nhìn hơn. Mắt tôi vừa đảo xuống mặt nước thì một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trên cao, trăng không bị tán cây che khuất nữa, cho nên đang chiếu rõ. Mặt nước hơi gợn sóng, nhưng vẫn trông thấy mồn một cái thứ bên dưới nước. Đó là những cánh tay và đôi chân mọc lên từ đáy kinh đen ngộm. Da của những cánh tay chân đó tái xanh đi. Tôi để ý trên da thịt đều có hình xăm. Chân mang loại dài hệt như chúng tôi đang mang, chuyên dùng để băng rừng lội suối. Thứ gì ở dưới kinh chứ? Tôi không quan tâm. Tò mò thì tò mò thật, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc để tìm hiểu. Tôi sợ quá rút chân lên, ngồi bó gối trên lưng con cá sấu. Anh Hùng thì vẫn giữ được bình tĩnh. Anh nói: không có việc gì phải sợ hết. Có thể bên dưới là những người đồng đạo Lục Lâm bị thất bại trong con đường chinh phục Trà Sư này mà thôi. Nói thì nói vậy, nhưng tôi biết anh Hùng đang rất lo lắng, vì biết đâu Trà Sư biến đổi ra như thế này là do chuyện anh và anh Thông ngày xưa đã chặt đầu con rắn bông súng. Thằng Sinh lại giật mình, nó nói: có thứ gì đó đang quanh đây đó. Tôi cũng giật mình theo nó. Nãy giờ nó ngồi giữa, anh Hùng ngồi đầu, nhưng hình như anh Hùng đang bị phân tâm. Tôi không còn thấy anh cảnh giác cho bọn tôi nữa, mà là thằng Sinh đang làm cái chuyện đó. Thằng Sinh giỏng tai nghe, tôi cũng im lặng theo, chăm chú mà quan sát xung quanh. Lúc ấy tôi nghe tiếng hức hức, là tiếng khóc. Thứ tiếng khóc rất thê lương và u ám. Rõ ràng là hiểu rồi, vì ai còn sống mà chui vào trong cái xó này rồi khóc giữa đêm như vậy chứ. Vai tôi nhói lên. Tôi biết Thiên Hổ đã cảnh giác, nên vội quay đầu nhìn lên trên đỉnh của các cây tràm. Và tôi thấy được những cái bóng đen trắng xen kẽ với nhau, to bằng quả bóng. Mới nhìn cứ tưởng là chim cò đang ngủ thôi, nhưng không, đó là những cái đầu xõa tóc dài, rối xù, da mặt nhợt nhạt, đôi mắt thẫn thờ. Chúng đang đậu trên những nhánh cây, thòng cả cái ruột xuống như ma lai. Bỗng có một cái đầu quay ngoắt xuống nhìn tôi trừng trừng. Giữa tán cây tràm đen xì, cái đầu ấy như một thứ lân tinh ma khoái màu xanh lư. Tôi lại nhớ đến chuyện cái xác chết trôi bị kẹt ở dưới đáy chà kia. Biết đâu nó thấy tôi hợp mạng, lôi tôi theo, chết thay cho nó để nó được đi đầu thai. Rồi xác của tôi sẽ mục rửa bên dưới cái rừng tràm âm u này đây. Lúc này anh Hùng cũng quay lên nhìn, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh đó. Nhưng tôi thấy đôi mắt của anh không còn nhạy bén nữa. Anh nói chung chung rằng đó chỉ là miễu bình thường thôi. Rừng này thì thiếu gì miễu, đừng có bà miễu nào cũng đòi đập. Thằng Sinh không chịu, nó gắt lên: miễu á cũng có 5-7 loại chứ. Anh nhìn coi, trên kia có đủ thứ miễu, làm sao mà chúng nó ở chung đều một chỗ như vậy được chứ. Thằng Sinh nói đúng. Tôi quan sát thì thấy chi chít trên cây là các thứ linh hồn. Họ chết theo đủ phương cách. Có những cái xác đen thui, vẫn còn bốc khói, thịt lở ra đỏ lộm, mặt mày lấm lem tro, không thấy mắt mũi, đích thị là do chết cháy. Cái xác khác thì toàn thân trương phồng, tóc trụng gần hết đi, da thịt xanh tái, nhão nhoét, mắt thì như bị khoét, trông qua thì đoán là chết trôi. Lại có thêm cái xác chết treo, cổ gãy hoặc là bị tai nạn giao thông tới nát người, nát đầu, ôi thôi có đủ cả. Nhìn kỹ thì mới thấy chúng dường như đang xếp hàng để đi tới một nơi cùng hướng với chỗ mà con cá sấu đang bơi đến. Chẳng lẽ trong Trà Sư này đích thị là có địa ngục hay sao, nơi mà mỗi người khi chết đi đều phải ghé qua. Anh Hùng cũng suy nghĩ giống tôi, cho rằng cái đường ấy là dành cho ma đi, người sống tuyệt đối không đi được rồi. Chúng tôi nhìn đám linh hồn trên cao, thấy chúng đúng là không có ý định tấn công bọn tôi, nên mới tập trung vào cái đường kinh trước mặt. Nãy giờ đi được chừng nửa tiếng, con cá có lẽ đã tiến rất sâu vào trong Trà Sư, làm cho tôi mê mẩn với cảnh sắc. Lúc này tôi mới biết được thiên nhiên có thể mê hoặc con người ta tới nhường nào. Một vùng nước ngập mênh mông, tràm mọc thẳng đứng, thì có cái gì mà lạ chứ. Tôi từng vào trong lỗi trừng U Minh, thấy được cả ngàn cây tràm keo cột định, to như cái nhà có thể di chuyển được. Lại có thể thấy bao nhiêu loại dị thú của U Minh. Những tưởng một rừng tràm khác sẽ không bao giờ làm cho tôi có được cảm giác trầm trồ sửng sốt như vậy nữa. Nhưng không, trong lỗi của Trà Sư lại là một cảm xúc rất khác. Con cá sấu bơi vào một vùng nước lặng hơn, hai bên là những hàng cây tràm, gốc to bằng hai người ôm, cao 50-60 thước, rễ không mọc sát mé nước, vì nước trong Trà Sư dâng lên hạ xuống rất thất thường, cho nên cách mặt nước lên khoảng 5 thước là những cái búi rễ tràm như chòm râu, mọc ra rất là dày, có màu nâu đỏ, cắm xuống nước. Thứ khiến cho nơi này trở nên đặc biệt, đó là một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Tràm tuy cao, nhưng tán không dày đặc. Tôi vào đây đúng lúc tràm thay lá, chỉ còn những nhánh cây sơ xác, thân tràm khô, rơi lớp vỏ xốp ra, trông như những cây nến trắng khẳng khiu khổng lồ, mà ánh sao là ngọn lửa, đang thắp lên lung linh. Không bị lá tràm che lại, nên ánh trăng tha hồ mà chiếu xuống, vắt một tấm lụa vàng lên trên làn nước phẳng như gương. Khác với U Minh, Tràm ở đây mọc theo hàng lớn trên lưng của những con cá sấu khổng lồ đang nằm im lìm bên dưới. Con cá sấu chở bọn tôi đến một hàng tràm như thế thì âm thanh ầm ầm bỗng kêu lên như đất ở bên dưới bị nứt ra. Con cá sấu khổng lồ trước mặt được ngụy trang bằng tràm ở trên lưng của nó đang nằm im thì chậm chậm nâng cao bốn cái chân to như cột định. Thân hình của nó nhô ra khỏi mặt nước, tạo ra một khoảng đủ để con cá sấu nhỏ bơi qua. Tôi ngước nhìn lên bụng con cá sấu khổng lồ, mùi sình dày đặc trong không khí nhưng khiến cho tôi hưng phấn tới quên cả bịt mũi lại. Cái bụng của nó có vẻ dày trông như đá, làm tôi nhớ tới cảm giác ngồi ghe đi ngang cầu Cần Thơ hoặc cầu Mỹ Thuận mà ngước lên nhìn cái dạ cầu vậy đó. Mỗi lần một hàng tràm di chuyển thì nghe ầm một tiếng như động đất, nước nổi bọt trắng xóa, kèm theo là cái mùi sình hôi. Đò của chúng tôi bơi ngang qua con mắt của cá sấu khổng lồ. Nó to như cái thúng, xanh lẹ. Trong bóng tối của khu rừng, con mắt ấy ánh lên một màu phản quang, tưởng như tôi với tay ra là có thể chạm được. Con cá sấu khổng lồ khịt mũi một cái, làm nước xịt ra những hạt nhỏ xíu giống như máy phun sương. Tuy hôi hám nhưng lại làm cho tôi thích thú vô cùng. Nếu tôi chọn là một người an phận với cái ghế văn phòng thì làm sao tôi biết được thiên nhiên có thể đẹp được đến như thế này đây. Ai cũng phải lựa chọn cả, không có lựa chọn sai, chỉ có lựa chọn đúng lúc hay không mà thôi. Người làm văn phòng dĩ nhiên không có gì xấu hết. Tôi liều mạng phiêu lưu như thế này chưa chắc đã tốt. Chỉ khi nào tôi vui với lựa chọn của tôi và một người chọn làm văn phòng vui với lựa chọn của họ, như thế cuộc sống này mới trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả. Làm việc mình thích là tự do, thích việc mình làm là hạnh phúc. Giống như một hãng băng vệ sinh nào đó đã quảng cáo một câu như vậy, tôi không có chắc lắm. Trên cao ánh trăng chiếu rọi, dưới này từng đàn cá sấu kẻ đứng dậy, bò ngang bò dọc theo những đường thẳng, hệt như trò chơi xếp hình để mở đường. Đi thêm chừng 10 phút thì đến một cái dòng đất cao. Dòng đất này không giống với mấy cái dòng tràm nãy giờ tôi diễn tả. Tôi cũng không thể đổ lỗi cho các từ chỉ địa hình mà nó quá đa dạng của miền Tây được. Giống như cái dòng tràm tôi nói đến, hãy hình dung nó là một cái luống khoai lang ngang chừng 4 đến 7 thước, dài chừng mười mấy thước tùy theo chiều dài của con cá sấu, ví dụ như vậy. Còn cái dòng đất trước mắt bọn tôi nghĩa là một chỗ đất cao hơn ruộng hoặc cao hơn mặt bằng chung của địa hình ở đây. Diện tích rất lớn, có thể chứa được vài xã. Ở miền Tây có nhiều địa danh gắn với chữ dòng, ví dụ như dòng Trơm Bến Tre, dòng Dứa ở Mỹ Tho. Khoảng từ chỗ qua ngã ba Trung Lương đến cầu Long Định, ở bên tay phải quốc lộ 4 là dòng Dứa. Sở dĩ có cái tên như thế là vì vùng này ở hai bên bờ sông có rất nhiều cây dứa. Người miền Bắc gọi trái khóm là trái dứa, còn người miền Nam gọi trái khóm là trái khóm. Trái dứa lại là một loại trái khác. Dứa trong miền Nam là loại cây có lá gai, dáng như lá khóm nhưng to hơn và dày hơn. Lá này phát ra có một thứ nước màu xanh, có mùi thơm, dùng để làm bánh, và gần gũi nhất là bánh da lợn. Ở miền Nam các địa hình có nước ngập vô cùng đa dạng, tên gọi dĩ nhiên cũng có nhiều. Ví dụ như gọi bầu, bưng, láng, lưng, đầm, hố, tùy thuộc vào địa hình gốc của chỗ đó và nước ở đó có nguồn gốc từ đâu, có lên xuống theo mùa hay không, nước ngập sâu hay ít. Đó là chỗ cụ thể của người xưa mà bây giờ có lẽ nhiều người xem nhẹ. Thiết nghĩ có dịp khác tôi sẽ nhắc đến nhiều hơn sau. Cái dòng xuất hiện đột ngột trước mặt bọn tôi, tựa như chui ra từ trong sương khói, không khỏi làm cho tôi thấy vừa hứng khởi vừa bất an, vì nó quá đồ sộ và ma mị. Con cá sấu đang bơi giữa một khoảng nước trọng mênh mông, lấp lánh ánh trăng soi. Trước mặt tôi là một hình ảnh một hàng cây đen kịch, thân to rắn chắc, vươn cao, trông như một tòa thành nguy nga. Con cá bơi chậm lại, càng vào sâu địa hình càng cao dần lên, cho nên nó không bơi được nữa mà phải bò lên một cái bãi đất dẫn lên cái dòng cây trước mặt. Lát sau nó bước từng bước thật chậm rãi đến sát bên một khoảng đất khô ráo rồi để chúng tôi ở đó. Nó thì nằm im nhắm mắt lại. Tôi hiểu là nó đang đợi cuốc dậy. Anh Hùng đứng dậy xốc lại ba lô xem có rớt cái gì hay không, nhắc bọn tôi kiểm tra lại tư trang xem bột có chắc hay chưa, vì sợ sắp tới sẽ phải đối mặt với hiểm nguy. Chuyện chạy là điều không thể tránh khỏi. Thắt buộc ba lô không chặt thì rơi đồ dọc đường bất tiện vô cùng. Tôi gãi đầu, lấy thuốc ra làm một điếu rồi nói: Lo xa quá. Dù nguy hiểm là có, ai cũng biết hết. Nhưng mà em thấy cũng phải để tâm lý thoải mái một chút. Chứ mà e sợ quá cũng đâu có giúp ích được gì đâu. Thằng Sinh uống một ngụm rượu, gật đầu đồng ý với tôi. Nhưng anh Hùng thì thở dài, siết lại dây dài, anh nói: Anh hiểu chứ. Có điều cái nơi này lạ quá. Trong qua thì nó vừa giống, là vừa không giống cái chỗ mà anh với thằng Thông đã đi 5 năm trước đó. Ý anh là sao? Anh không biết chắc nữa. Nhưng mà nơi anh đến lúc trước rất là nhỏ. Đường vào không có cái chậm nước trọng mênh mông như ngoài kia đâu. Khắp nơi chỉ toàn là cây thấp, tạo thành một cái vòm. Đi một chút xíu á là thấy động rắn bông súng ngay. Còn bây giờ sao nhìn nó khác quá. Thằng Sinh nhét chai rượu vào. Nó nhìn anh Hùng, ánh mắt rất lạ. Nó nói: Thì ai rồi cũng khác mà anh ơi. Có khi do anh kỳ vọng qua vô nó nhiều quá, nhưng mà rốt cuộc lại không giống như kỳ vọng, cho nên anh lo sợ thôi. Dạo này á, anh thường hay lo sợ mà. Anh Hùng nghe thằng Sinh nói thì chỉ lặng im. Bọn tôi đốt đuốc bùa lên rồi thận trọng bước vào trong. Anh Hùng đi trước rồi tới tôi, thằng Sinh sau cùng. Từ chỗ đất bọn tôi vừa đứng, băng qua một lớp cỏ thấp là đến được bìa rừng. Nơi đây mọc đầy loại cây lạ mà tôi không đoán được tên. Anh Hùng giữ bước chân vào, thấy thân cây thì tỏ ra bất ngờ, liền sờ vào một cái cây ở gần bên rồi nói: Ủa, cây sợp vảy cá sao? Tôi lắc đầu không biết cái thứ gọi là sợp vảy cá này là cái gì. Cây sợp thường thì biết. Anh Hùng nói sợp vảy cá là một loại cây ma, có thân mà không có rễ, có lá mà không có gân, có mạch mà không có nhựa. Hình dung đơn giản rằng nó là một loại cây nhân tạo, được tạo ra với nhiều mục đích, nhưng chủ yếu là để hút âm khí. Mặt lá của nó như lớp vảy cá rô. Lớp vảy đó bong ra 3 lần thì lá vàng rồi mới rụng xuống. Mỗi lần vảy bong là 23 ngày đúng. Thấy lá mọc dày là lá đang hút âm khí mạnh. Hễ cây đơm hoa thì đất đó đã được hút sạch âm khí đi. Ở vùng nông thôn thì ít, nhưng ở những vùng đô thị tất đất tất vàng, lỡ như trong nhà có kẹt 1-2 cái mã thì coi như khỏi bán cho ai. Lúc ấy gia chủ đều phải tìm mua cây sợp vảy cá này về, bốc mộ xong rồi thì trồng cái cây ngay cái huyệt để cho nó hút âm khí đi. Khi cây ra hoa thì đem trả lại cho người bán, sau đó tiến hành tu sửa đất đai hoặc bán đất lại. Lúc đó có dọn vào ở thì không lo bị âm khí nhập thể. Công dụng là vậy, nhưng không phải cứ chỗ nào có âm khí sợp vảy cá cũng có thể hút ra được. Anh Hùng nói trồng được một cây sợp vảy cá cao chừng 3 tấc thì khi bán đã tính bằng vàng ký. Làm sao có cây sợp vảy cá mọc tự nhiên mà to tới như vậy được? Những cây sợp vảy cá ở đây cao hơn 2-30 thước. Cả cái dòng này rộng có lẽ bằng 1-2 cái sân bóng đá. Nhưng độ hoành tráng của những cái thân cây làm cho người ta phải sợ. Chúng mọc chồng lên nhau, chen lấn, tưởng như là một cái áo len khổng lồ của tự nhiên vậy. Không thấy đường để lách qua. Những cái rễ phụ từ thân cây đâm xuống đất, to bằng bắp đùi, tua tủa, trông cá giống như thế của các cây đa đầu làng trong hình ảnh làng quê của Việt Nam. Lá cây đen xị, mọc tít trên cao, có lẽ ở độ cao gần 20 thước thì mới có lá, đều tăm tắp kết thành một cái tán cây rất là rộng. Anh Hùng bảo tôi dùng thiên hổ quan sát xem có đường nào để đi hay không. Chuyện này đối với tôi không khó, nên chỉ cần một loáng là đã tìm thấy rồi. Đường khá dễ đi, đất rất là cứng. Các thân cây sợp vảy cá tôi nhìn từ xa thì tựa như đang xen kín mít, nhưng khi dạo tới bên trong lại thấy không tới nỗi bít đường, vẫn có khoảng đi lại thoải mái. Trong đây khá lạnh, tôi cho rằng cũng dễ hiểu, vì loại cây này hút âm khí để sống. Âm khí mà ấm áp thì mới đáng sợ đó chứ. Vào rừng sợp vảy cá, đi một chút thì cảm giác như đường đi có vẻ chốc lên. Trước mắt chúng tôi khoảng chừng 10 thước xuất hiện những cái đốm lửa ma trời xanh leo lét. Xung quanh không có cây. Tôi mới nhận ra thì ra đám sợp vảy cá chỉ mọc ở ngoài bìa của cái vòng đất mà thôi. Bề rộng của cánh rừng chừng 30 thước. Lúc gần chui ra khỏi đám rừng sợp, khi đi lên chúng tôi gặp rất nhiều tấm vải chắn ngang. Chúng cũ nát, rách rưới, cáu bẩn màu đất, loang lộ những cái chấm đen. Vừa nhìn là biết ngay vải liệm. Chúng không theo hàng lối hay quy luật nào hết, nhìn đâu cũng thấy. Mỗi tấm ước chừng chỉ đủ để đắp một cái xác, nền vải không có chữ viết hay kinh văn gì. Thằng Sinh và anh Hùng ngờ ngợ, chưa thể kết luận được đám vải liệm này tồn tại ở đây có ý nghĩa gì. Tôi tiến tới gần, sẵn sàng thiên hổ, thử chạm tay vào tấm vải. Thằng Sinh mới sực nhớ ra cái gì đó, nó liền kêu lên: "Ờ nè, đừng anh, liệu của người chết đó." Tôi không kịp rụt tay lại, vừa ướm tay lên lớp vải thử, thì phía bên kia của mặt vải cũng có một bàn tay khác lạnh ngắt mà nắm chặt lấy tay tôi. Từ nền vải một khuôn mặt người nhú ra, hốc mắt thấm đầy máu, máu chảy qua cái mặt bên này của tấm vải, ướt đẫm đi. Sau cái mặt thì đến hai cánh tay, thân giữa, hai cái chân, rồi cả tấm vải lồi lên, in hằn một cơ thể con người đang quằn quại dãy dụa, tay của nó vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tấm vải vì thế mà lắc lư, phía sau hiện lên một không gian quen thuộc mà tôi đã nghe quá nhiều lần từ lời kể của anh Hùng. Cả một vùng rộng lớn, những tấm vải đỏ đang bay phất phơ, chúng được treo trên đầu của những chiếc võng xác xơ, đung đưa như thể có người đang nằm trên đó. Anh Hùng vuốt trán lau mồ hôi rồi nói: "Tới rồi, tới đồ ma thật rồi. Thì ra những cái cây sập vảy cá đó đã mọc bao quanh cái đồ ma mà anh từng biết đó." Tấm vải liệm trước mặt tôi đột nhiên nổi lên hình dạng của một con người đang quằn quại đau đớn. Tay nó chụp lấy tay tôi như kêu gào năn nỉ tôi giúp đỡ nó mà thoát khỏi cái bể khổ này vậy. Tôi hoảng hốt giật mạnh tay lại, tấm vải lại dãy lên liên tục rồi lắng xuống từ từ, dáng người trong ấy rút đi, không còn thấy gì khác lạ nữa. Thằng Sinh kéo tôi, nó hỏi tôi có làm sao hay không. Từ lúc bước chân vào trong khu rừng sập vảy cá, nhìn qua đám lửa ma trời, nó đã thấy nghi nghi rồi. Người chết chỉ còn có hồn thôi, lang thang vất vưởng. Họ cần một nơi để cố giữ cái hồn lại. Nơi này âm u ma quái, mười phần chắc chính là chứa đựng những cái thứ mang tính âm. Lại có quá nhiều vải liệm, kích cỡ của chúng khá nhỏ, đủ để đắp chứ không phải để quấn. Xin cảm giác như nó chính là một túp liệu tạm bợ cho những âm hồn này trú ẩn đi. Khung cảnh ngày xưa hiện ra trước mắt anh Hùng khi những tấm vải liệm rung động, những chiếc võng ma quái sơ xác rách rưới oằn mình lên như có cơn gió to thổi qua. Không gian bên trong u ám ảm đạm làm tôi bất giác bước lùi lại. Anh Hùng nói đò ma 5 năm trước không tỏa ra thứ áp lực như hiện giờ. Tôi thì không có mặt lúc đó nên anh Hùng nói sao thì tôi nghe vậy thôi. Anh dục bọn tôi tiến lên, nhưng vừa bước đi, thằng Sinh vội kéo tay anh lại nói: "Mà khoan anh, không phải cậu hai nói là phải tìm cho ra con dơi chó trước hay sao?" Anh Hùng cũng giật mình, bảo rằng hấp tấp quá, xích chút nữa đã quên. Anh lấy tay vỗ trán mấy cái, thằng Sinh thì thở dài. Nó nói nghe rất nhẹ, nhưng lại có ý trách móc trong đó: "Anh ơi, anh coi từ đầu chuyến tới giờ, anh cứ sao sao đó. Anh mà mất tập trung hoài kiểu này, chắc cả đám lên gọi quá." Tôi giải thích với nó: "Mọi chuyện xảy ra cũng gấp quá mà. Anh Hùng dễ gì thoải mái tâm trạng được. Với lại tao thấy như vậy, hồi nãy cậu hai nhắc chung cả đám, chứ có dặn riêng hay nói nhỏ với anh Hùng đâu. Cả ba người mình đều nghe hết. Cho nên nếu mà có gì hấp tấp mà quên đi bắt con dơi mặt chó thì cũng là lỗi chung, chứ đâu có nói vậy được." Thằng Sinh chỉ hừ một tiếng rồi tu một hơi rượu. Tôi đoán là nó đang muốn dằn mặt anh Hùng để ảnh không còn mất tập trung nữa. Chứ thật ra chuyện đi bắt con dơi mặt chó nó cũng tự chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Anh Hùng vỗ vai nó rồi nói: "Mày nói đúng, không thể cứ để như vậy hoài được. Mày yên tâm về anh đi." Thằng Sinh nhét chai rượu vào túi, kéo một hơi thuốc, nó phẩy tay: "Thôi có gì đâu đại ca, đi chung thì phải có mấy lúc như vậy thôi. Chuyện ảnh hưởng tới tính mạng sao không nôn nóng cho được." Tôi thấy giữa hai người họ có vẻ đã ổn hơn, liền tìm chuyện để thay đổi chủ đề. Tôi hỏi: "Ủa, mà dơi mặt chó là cái loại gì vậy? Bắt nó dễ không?" Anh Hùng nói với thế giới bình thường, vùng rừng tràm Trà Sư này có hệ động vật vô cùng phong phú. Vậy thì hệ động vật của Lục Lâm hẳn nhiên cũng rất nhiều. Trong rừng tràm bên ngoài có một loài dơi gọi là dơi mặt chó tai ngắn, rất là quý hiếm. To như con gà mái tơ, có mõm như con chó, mắt đen, tai to, nanh nhọn, tiếng kêu chát chúa. Tập tính cũng như những loài dơi bình thường khác thôi. Ngoài dơi mặt chó tai ngắn, Lục Lâm còn có thêm dơi mặt sói, dơi cáo, dơi chó mắt đỏ, dơi nanh giáo, và có một loài chơi vô cùng lạ đời, không đậu ngược trên cây mà làm tổ để sống, đó là dơi mặt chó tai dài. Khác với dơi mặt chó tai ngắn, dơi tai dài nó to như con phốc, đầu trông giống như chó cỏ, hai mắt ánh xanh, răng như người, hai chân trước là cánh, hai chân sau như chân chó, đuôi dài và nhiều lông. Cả thân thể của nó đều có một màu đen tuyền, nên nhiều Lục Lâm gọi là chó mực bay. Chó mực bay làm tổ bằng cách đào hang dưới thân cây lớn, tập tính không khác gì giống chó Phú Quốc cả. Hang thường sâu tầm 1-2 thước, có nhiều cái ngách nhỏ. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hỏi anh Hùng, cả một cái rừng sợp vảy cá lớn như vậy thì biết đường đâu mà tìm nó đây. Xin mới nói một điều mà đó giờ tôi ít khi để ý. Động vật đều có những tích lũy sau quá trình tiến hóa, gọi là bản năng. Ví dụ như cái loài cá thường săn mồi lúc bơi ngược dòng nước. Khi ấy con mồi khó lòng thoát được, việc bơi ngược nước cũng giúp cho nó dễ hô hấp hơn. Dơi cũng vậy. Dơi thường có hai nơi để sống, một là trong hang, và bao gồm cả nhà hoang và đường hầm cũng có địa hình như hang vậy. Và thứ hai là ở trong rừng. Ở hai nơi này, dơi có tập tính khác nhau về cái giờ đi săn. Dơi trong hang căn cứ vào tự tính, dơi trong rừng căn cứ vào ánh trăng. Khi mặt trời lặn, lượng bức xạ thay đổi đi, ánh trăng sẽ làm cho chúng biết rằng đã tới giờ đi săn. Ở Việt Nam, mặt trăng mọc trong khoảng trời từ hướng đông đến hướng nam. Vậy cho nên đối với loài dơi sống trong rừng, nơi chúng sống nhiều nhất là gốc rừng hướng tây bắc. Đi từ mép rừng vào một đoạn, tùy theo độ xiên gốc của ánh trăng là đoán được cái nơi lũ dơi sống. Do dơi mặt chó không đu trên cây mà đào hang, nên có lẽ sẽ đi vào hơi sâu hơn. Thằng Sinh nói xong thì bọn tôi ghé mắt qua lớp vải đang đung đưa nhẹ, cố không chạm vào đó, để nhìn qua khoảng đất ở bên kia. Do góc nhìn hẹp quá, tôi chỉ thấy được những cái thân cây màu xám đen khẳng khiu mọc uốn lại với nhau tạo thành một cái mái vòm. Dưới mái vòm đó là một không gian mờ ảo, võng văng khắp nơi, cái nào cái nấy đều đang đung đưa nhẹ nhẹ như có người nào đó đang nằm nghỉ vậy, anh Hùng nói. Thế vậy chứ áp lực trong cái vòm cây đó không phải là thứ có thể đùa được. Anh vẫn nhớ cảm giác của 5 năm trước, lúc anh chỉ thằng Thông á phải nín thở bước đi rất là chậm qua cái hàng võng. Nơi này đúng như cậu hai nói, dường như là cửa ngõ để dẫn xuống âm tạo địa phủ vậy. Bên trong có lẽ là hang của con trết Hoa Lan. Vậy cho nên chúng ta phải tranh thủ tìm được 5 con dơi mặt chó rồi vượt qua cái cửa ngõ của mấy cái võng đó. Xin hỏi tôi mấy giờ rồi? Tôi nói là 11 giờ khuya. Anh Hùng suy tính, nói rằng nếu muốn hành sự trong cái đò ma thì chỉ có thể làm từ 12 giờ đến 3 giờ sáng thôi. Anh cho rằng để vào được cũng phải đến 12 giờ đêm, mà muốn tra thì phải tra trước 3 giờ sáng, bằng không thì sẽ bị kẹt lại bên trong cái thứ cổng âm giới kỳ lạ đó. Tôi hỏi anh Hùng, âm tạo địa phủ có thật hay không? Nếu có địa ngục thì thế nào cũng có thiên đường, có thần Phật, vậy những người đó đâu? Anh Hùng nói rằng anh không phủ nhận và cũng không đồng ý với những cái quan niệm bình thường về cái gọi là địa ngục hay là thiên đường. Như có lần trong Quỷ Thành Ca Lâu anh đã nói, vấn đề nằm ở tinh thần và ý chí của con người ta. Có thể cái thứ âm tạo địa phủ nơi đây là một kiểu ý chí nào đó của con người mà thành nên. Từng có người nói rằng thần Phật có thiên là do con người còn nhớ đến để mà thờ phụng. Mất đi nhang khói rồi thì chùa nào cũng lạnh, miếu nào cũng nát mà thôi. Ấy chẳng phải minh chứng cho cái chuyện ý chí con người quyết định tất cả hay sao? Tôi nghe xong thì nhìn về hướng đò ma một lần nữa. Trải nghiệm cưỡi cá sấu tôi đã làm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi thì sẽ tới lúc đặt chân vào nơi địa ngục kia. Không biết có giống như lời anh Hùng đã kể hay không. Anh Hùng dục tôi và Sinh nhanh chóng tìm hang dơi mặt chó. Thằng Sinh giành đi đầu. Nó nói chuyện này nó làm rất là gọn, vì ở chân núi Cấm có mấy khoảng rừng cũng có loại dơi mặt chó, chỉ là ở đó dơi khá còi cọc mà thôi. Và đúng là nó làm gọn thật. Đầu tiên nó xác định phương hướng, nhờ có giờ và trăng cho nên có thể ước chừng được cái hướng gần chính xác. Những lúc lạc vào các nơi như thế này, Lục Lâm không trọng dụng cái la bàn lắm, vì bình thường chỉ cần một mẫu nam châm đã đủ làm cho la bàn rối loạn đi. Trong cái địa hình mà âm dương bất phân, địa thế đặc biệt như rừng Tràm Trà Sư, thì nó còn có thể sai đi rất nhiều. Lục Lâm chỉ tin vào cảm nhận của bản thân, có chết cũng không tiếc. Tìm được hướng tây bắc của khoảng rừng sợp vẫy cá, bọn tôi lập tức di chuyển. Dọc đường không ai nói với ai câu gì, tập trung len lỏi qua các thân cây. Trong lúc đi, chúng tôi liên tục bị quấy nhiễu bởi đám linh hồn. Những tiếng khóc thê thảm vang lên ở sau lưng, cổ lạnh như có con gì đó liếm phải. Bên tai thỉnh thoảng lại vang lên những câu như kêu oan, chưa muốn chết. Đến được đầu rừng của phía tây bắc, xin lấy ra một cái áo cũ, bảo tôi đem ra mé kinh nhúng xuống cho ngập sình. Với mặt chó tuy không ăn thịt người, cắn cũng không chết, nhưng nó sẽ tiết ra một chất dịch nhơn nhớt khi bị tai người chạm vô, mùi như là axit, gây bỏng rất là nặng, thậm chí có thể hoại tử chết chỉ trong vòng một ngày thôi. Tuy nhiên, cách cắt chế lại vô cùng đơn giản, đó là dùng một tấm vải hay là cái áo gì đó nhúng xuống dưới nước sình, vò thật nhiều cho sình bám chặt vô, rồi sau đó chụp lấy tấm vải vào trong tay. Lúc này có thể thoải mái mà chụp, mà cầm, mà nắm con dơi mặt chó. Tôi vừa nhúng sình vào cái áo xong thì đã thấy thằng Sinh tìm ra được ổ dơi. Thông thường dơi cũng sống theo bầy lớn và có tính cộng đồng cao, cho nên có rất nhiều con dơi không đi săn mồi mà sẽ ở lại, ví dụ như con già, con bệnh hoặc là mới sinh. Thằng Sinh dùng một mảnh vải bùa đốt lên, rồi rà dọc theo các gốc cây sợp vảy cá. Khối từ tấm vải sẽ bị không khí lưu thông trong hang hút xuống, khiến cho con dơi bị sặc mà kêu lên. Thằng Sinh sẽ đánh dấu những cái hang có dơi. Dơi khi bị bắt sẽ kêu rất là lớn, nên thằng Sinh phải làm một lượt, bằng không sẽ đánh động hết thảy những con còn lại. Sau khi tôi cầm cái áo đem lên, thằng Sinh lại xé nó ra làm hai, bảo tôi cầm một mảnh. Thằng Sinh quấn áo vào tay, thọc xuống từng hang, lâu lên từng con một, động tác thuần thục mau lẹ. Thoáng một cái đã đủ 5 con. Nó còn cẩn thận trừ hao bắt thêm 1 con, đề phòng có bị rơi trớt dọc đường thì cũng còn có cái mà bù vô. Về phần tôi, lúc nó đưa cho tôi tấm vải áo bụng, tôi hiểu ra ngay là mình phải làm một cái túi đựng dơi. Mỗi lần thằng Sinh túm lên 1 con, tôi liền dùng tấm vải quấn chặt lấy. Thú thực là cầm trong tay rất là run, lỡ như bị thấm mồ hôi dơi rồi thì phải chặt cánh tay thì sao. Con dơi to như con gà, thân thể nóng trang, cầm trên tay rất là khó, vì nó giãy lên liên tục. Anh Hùng bày cho cách là bẻ cánh của nó đi. Lát sau đã gom đủ số dơi, tôi nhìn cái túi mình đang cầm mà không khỏi áy náy. Tính ra lũ chơi này và tôi không có thù oán, vậy mà tôi lại bắt nó, bẻ cánh rồi đem nó đi làm thuốc. Thằng Sinh thấy tôi có vẻ rầu rĩ, nó hiểu ra, mới nói rằng lũ dơi này nó toàn bắt những con già nhất mà thôi. Dơi già thì cánh cũng coi như vô dụng, cho nên tôi cứ coi như là con dơi này đang làm cái điều thiện mà thôi. Về sau tôi nghĩ lại mới thấy, con người rất dỗi lấp liếm và bịa ra đủ thứ lý do để biện minh cho hành động của mình. Làm sao thằng Sinh biết được dơi già hay không chứ? Nhưng đến khi tôi hiểu rồi, tôi lại thấy làm như vậy cũng đâu có cái gì sai. Thằng Sinh bảo tôi đưa cho nó cái túi dơi, tôi cũng chẳng buồn giữ làm cái gì. Nó trùm thêm 1 lớp vải nữa, rồi buộc chặt miệng, quấn ngang vai, trông như cái túi thể thao. Anh Hùng nãy giờ không tiếp được gì nhiều, anh hỏi thằng Sinh. Nè, xong chưa mày? Xong rồi đó anh, bây giờ vô đồ ma bắt đám rết được rồi đó. Ừ, tuyệt đối phải cẩn thận, chưa biết bên trong đó là miễu lành giữ ra sao đâu. Đập miễu lành thì tội, mà chơi không lại miễu dữ thì chết. Đường nào cũng căng hết, cho nên chúng tôi buộc phải đi đứng đàng hoàng kín kẽ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Thiên Năm Nước Độc Trạm Chim thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 12 giờ trưa mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.